Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Quang Huy. Quý bà con đã từng gặp qua bạn ấy trong tập truyện Giải Trừ Âm Họa đã được phát sóng trong thời gian trước. Ngày hôm nay Quang Huy quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Ma Trong Xóm Ổi. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Dưới cơn mưa như trút, gió thổi từng đợt xô cây cối ngã nghiêng. Một người đàn ông đang nắm chặt tay một người phụ nữ, kéo nhau lao đi giữa con đường trơn trượt rải đầy sỏi đá. Mỗi bước chân đáp xuống là máu lại hòa với nước mưa. Sau lưng họ, tiếng chân người rượt đuổi dồn dập, lẫn trong tiếng gió rít và tiếng gào thét đầy giận dữ. Đôi nam nữ đang bỏ trốn ấy là một cặp vợ chồng. Người chồng tên là Trần Quang, người vợ là Thị Cẩm. Trần Quang là thầy pháp trẻ có tiếng ở miền Tây lúc bấy giờ, còn vợ anh ta là con một võ sư tài giỏi, nắm giữ võ đường lớn nhất vùng này. Trong lần Trần Quang tới nhà trị bệnh âm cho Thị Cẩm, liền đem lòng cảm mến. Cẩm cũng quý tài đức của Quang nên đồng ý gả cho một kẻ mồ côi không chốn nương thân. Cả hai chung sống với nhau nhiều năm mà chưa có con. Tuy nhiên điều đó không khiến họ rạn nứt, ngược lại họ càng có thời gian làm vợ chồng son hơn. Cứ tưởng cuộc sống cứ vậy mà êm đềm trôi qua, nhưng đại nạn bất ngờ ập tới khi mà cha của Cẩm đột tử qua đời. Cái chết của ông khiến Cẩm phải đứng ra cán đáng mọi việc. Thị dần thay đổi tâm tính, trở nên khắt khe, thậm chí là khắc nghiệt với những người bên cạnh. Đối với Trần Quang cũng không ngoại lệ. Tới nhiều năm sau đó, giới hạn chịu đựng của con người đến cực điểm. Cảm giác ở rễ bị vợ và các học trò trong võ đường khi dễ, Trần Quang dần động lòng với một người con gái dịu dàng khác, bỏ qua những lời hứa với cha vợ, hứa rằng sẽ yêu và chăm sóc Cẩm suốt đời suốt kiếp. Cẩm phát hiện chồng ngoại tình, tâm tính đã không ổn định, lại càng thêm quẫn trí. Gánh nặng đè lên vai không có người san sẻ, người sống chung chăn gối lại còn phản bội mình. Quá đau lòng, Thị tìm tới cái chết. May mắn có người phát hiện, kéo Thị từ cõi chết trở về. Khi đó Trần Quang mới bắt đầu thấy hối hận. Anh từ bỏ người con gái kia để quay về với vợ, thề với lòng sẽ bù đắp lại tất cả cho cô. Lúc đó tuy đã không còn niềm tin đối với chồng, nhưng vì yêu, Cẩm quyết định bỏ qua tất cả. Thị dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không còn khắc nghiệt với chồng thêm lần nào nữa. Cô gái mà Trần Quang qua lại tên là Lê Thị, cũng là con gái của một võ sư ở vùng lân cận. Hai người biết nhau trong vài lần Quang đi trừ tà bên đó. Lê Thị đem lòng tương tư Quang từ rất lâu rồi, cho nên trong những ngày Quang bị vợ cay nghiệt, ả đã tiếp cận Quang, dùng mọi cách để Quang bỏ vợ theo mình. Để rồi khi Quang tỉnh khỏi cơn say tình về với vợ, trong bụng ả đã có một sinh linh nhỏ bé. Võ đường nhà ả cũng không kém cạnh gì nhà Cẩm. Cả hai bên từ lâu đã đối nghịch nhau, luôn lăm le tìm cách hạ bệ nhau. Cho tới khi cha Cẩm qua đời thì sóng gió mới chịu yên. Tuy là người chen chân vào gia đình người khác, nhưng khi bị Trần Quang dứt bỏ, Lê Thị yêu càng nhiều, hận càng lớn. Ả đem lòng hận vợ chồng Trần Quang đến tận cùng. Ả không nói cho Quang biết về cái thai trong bụng mình, mà về nhà đơm đặt nói với cha mình rằng ả bị Quang lợi dụng chiếm đoạt. Cha của Lê Thị nổi giận đùng đùng, kéo mọi người trong võ đường tìm tới Quang để xử lý. Võ đường nhà Cẩm sau khi cha mất thì học trò ngày một ít dần. Bây giờ chỉ còn lại những học trò lâu năm, vì công ơn của cha Cẩm nên ở lại tìm cách chấn hưng tông môn. Cẩm khi biết tin quan làm Lê Thị có thai thì vô cùng sững sờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, mình không sinh được con cho quan, nay có người khác sinh con cho anh, thì cũng ngậm ngùi chấp nhận. Thị nói với ông Lê: "Thưa chú, cái thai đó là của anh Quang, thì nhà con xin chịu trách nhiệm. Từ bây giờ cho tới khi đứa nhỏ được tròn tuổi, xin phép chú cho anh Quang qua lại chăm sóc em Lê, để cho đứa nhỏ được có cha có mẹ. Còn về sau này, nếu được xin chú cho vợ chồng con đem đứa nhỏ về nuôi, coi như để cháu nó nhận tổ quy tông." Ông Lê nghe không lọt tai chút nào. Chẳng lẽ con gái ông sinh con cho người ta nuôi, còn con ông không được danh phận nào sao? Ông đập bàn nạt nộ: "Vậy thì dễ cho gia đình cô quá. Chồng cô có vợ rồi, nhưng vẫn dụ dỗ làm con gái tôi có thai. Bây giờ còn tính bắt cháu tôi sao? Danh tiết của con gái tôi thì ai đền được đây? Sau này ai dám lấy nó nữa?" Trần Quang định nói gì đó thì Cẩm ngăn lại. Cô nói tiếp: "Dạ thiệt ra tụi con cũng không biết làm gì cho đặng. Được thì xin chú gợi ý cho." "Để cái vỏ đường này lại cho con gái tôi để đền bù. Dù gì cái thai cũng là con của chồng cô mà." Cẩm từ chối ngay lập tức. Thật quá ngông cuồng. Đây là tâm huyết cả đời của ông nội cô gây dựng. Cha cô phát triển, nay tới tai cô, chẳng lẽ lại dễ dàng để cho người ngoài chiếm đoạt. Trần Quang cũng thấy yêu cầu này vô lý, vì anh chỉ là con rể mà thôi. Hai bên cãi qua cãi lại, cuối cùng trước khi đi, ông Lê hậm hực để lại một câu: "Tôi sẽ còn tới đây lần nữa, để coi danh dự của một pháp sư, danh dự của một võ sư quá cố, hay là cái võ đường quan này quan trọng hơn." Khi ông ta dắt đệ tử đi một đoạn xa, Quang quay sang vợ. Nhìn nét mặt thẫn thờ của Cẩm, chắc thì đã chết tâm rồi. Từ ngày đó thì không còn nói nhiều hay hoạt bát như cái lần Quang quay đầu nữa. Không biết ông Lê đã gây áp lực gì mà ít lâu sau ông ta lại tới. Lần này Cẩm quyết định giao cho con gái ông ta và con ruột của chồng cô cái võ đường này, trong sự khó hiểu của mọi người. Sau khi phát lương cho mọi người xong, Cẩm và Quang cầm theo số tiền khá lớn tìm tới nơi khác sinh sống. Nhưng đi được một đoạn thì gặp cướp. Trần Quang là thầy pháp, không giỏi chuyện đánh nhau tay chân như vợ. Và anh nhận ra dường như tụi cướp này được dàn cảnh. Bởi đoạn đường này xa nhà dân, lại hiếm người qua lại, không lý nào mà một nhóm cướp gần 5 tên đứng đây chờ sẵn được. Cẩm cũng nhận ra lão Lê muốn trừ khử thị và chồng ngay tại đây, coi như là diệt luôn người nắm bí quyết môn võ gia truyền nhà thị. Từ đây về sau, tông môn không bao giờ có thể phục hồi lại được nữa. Bọn cướp này cũng không quan tâm vợ chồng thị có tài sản gì hay không, cứ thế lăm lăm vũ khí mà lao tới chém càn. Bọn chúng dường như là những học trò với võ công cao cường nhất bên nhà họ Lê, nên dù Cẩm có giỏi tới đâu cũng không thể đánh lại 5 tên đàn ông cao to lực lưỡng, võ nghệ đầy mình được. Thị liên tục mở đường máu cho Trần Quang chạy thoát thân. Quang không nỡ bỏ vợ lại một mình, nhặt được cành cây khối đá nào cũng lao vào giúp vợ một tay. Cẩm là đối tượng bị nhắm tới nhiều nhất, cho nên không bao lâu sau, thị bị thương đầy mình. Nhưng cuối cùng cả hai vợ chồng cũng có lối thoát, bèn nắm tay nhau chạy, không dám quay đầu. Lúc này trời bắt đầu nổi mưa giông, khiến cho cả hai chạy không nhanh được nữa. Mưa rào rót vào vết thương, làm Cẩm không còn sức lực. Quang cõng thị trên lưng, điều đó càng khiến cho tốc độ của họ chậm hơn. Không bao lâu sau, cả hai vợ chồng bị bao vây trở lại. Trong lúc giằng co nhau, chúng chém đứt một cánh tay Trần Quang. Biết không thể thoát được, Cẩm bèn đẩy Quang xuống dòng kinh đang chảy xiết, với hy vọng anh sẽ trôi theo dòng nước mà sống sót. Còn thị thì ngăn cản bọn cướp được lúc nào hay lúc đó, kéo dài thời gian cho chồng. Trong ánh mắt của Trần Quang, thứ cuối cùng anh thấy chính là vợ mình bị một tên chém vào cổ, rồi rạch một đường dài xuống. Quang bất lực rớt nước mắt mà không thể làm gì được, chỉ mặc cho dòng nước cuốn trôi mình về một nơi nào đó không cần biết nữa. Quang không may mắn nên chết dưới dòng kinh lạnh lẽo. Cẩm thì chỉ còn lại cái xác đầy máu, nằm đó mở mắt trừng trừng nhìn lên trời như không cam tâm. Người dân trong vùng thấy vậy, thương tình mới lập mộ bia cho cô tử tế. Không ai dám đả động về nguyên nhân cái chết của cô. Lâu sau, nơi Cẩm nằm xuống bắt đầu xảy ra nhiều quỷ sự, cho tới khi người nhà của Lê Thị mời thầy Pháp tới trấn yểm. Cũng từ dạo đó không ai thấy Cẩm hiện hồn về chọc phá nữa. Thời gian làm cho con người ta dần quên lãng đi cô gái xinh đẹp nhưng đoản mệnh. Quên luôn nơi này đã từng có người vì chồng mà nằm xuống dũng máu tanh. Chiến tranh mưa máu và bao cuộc càn quét, gió bơm mưa đạn làm cho nơi Cẩm nằm xuống ngày càng hoang vắng bóng người. Vậy mà bia mộ của cô vẫn đứng sừng sững dù bị năm tháng mài mòn. Lâu sau khi hòa bình lập lại, dân cư khắp nơi kéo về đây sinh sống. Thấy có mộ phần nọ, họ bèn chọn nơi đây làm khu nghĩa địa chung, rồi lấy cây ổi già đầu xóm làm tên, gọi xóm nghèo này là xóm ổi. Xóm ổi nằm trong vùng quê hẻo lánh, dọc theo con kênh nhỏ trải dài ra sông. Người dân xung quanh sống quây quần cảnh sát nhau, nên nhìn qua xóm này chỉ là một chụm nhỏ. Họ kiếm ăn qua ngày chủ yếu nhờ vào miếng rau, con cá ngoài ruộng. Dù có hơi thiếu thốn, nhưng mọi người vẫn đùm bọc lẫn nhau, vui vẻ tận hưởng cái nghèo một cách lạc quan nhất. Lâu sau thì có cặp vợ chồng dạt về, đó là anh Phúc chị Nga. Anh Phúc chỉ cho người dân cách cào hến kiếm sống. Từ đó bà con xóm này chuyển qua sinh sống chủ yếu nhờ nghề cào hến. Riết rồi không còn hến để cào, thành ra mọi người muốn có thu nhập đành phải chạy xe hoặc là đi xuồng một đoạn rất xa. Tuy nghề này chỉ lay lắt qua ngày, nhưng cũng đủ nuôi sống bao nhiêu con người nơi đây. Nhà anh Phúc có của ăn của để hơn, luôn tạo cơ hội cho bà con mướn xuồng ghe, mướn đồ nghề để đi cào. Đâm ra bà con cũng đỡ hơn từ dạo có anh đến. Nhiều năm về sau, anh Phúc có được cậu con trai tên là Tài. Khi Tài trưởng thành thì lúc đó anh Phúc đã được bọn con nít gọi là ông. Nhà ông Phúc thuộc dạng khá giả. Năm xưa ông cùng vợ về đây gây dựng lên từ con số 0. Vì giỏi làm ăn và bản tính lương thiện nên được trời độ, lâu sau cũng tự cất lên ngôi nhà rộng rãi. Cuộc sống trôi qua tưởng chừng như là êm đềm đối với gia đình ông và mọi người trong xóm, cho tới khi có một chuyện xảy ra. Hôm đó, giữa trời đêm tĩnh mịch, có bốn thân ảnh thấp thoáng len lỏi qua những bụi cây dại không tên, tiến thẳng vào chốn nghĩa địa âm u lạnh lẽo. Bốn kẻ này là bốn thanh niên phá phách trong xóm. Một tên cầm đèn pin đi trước, hai tên đi sau. Đứa vác theo một miếng dán nhỏ, đứa cầm bịch trái cây. Còn đứa cuối cùng cầm theo bịch ni lông đen. Ánh mắt láo liên qua lại, chung thủy bám vào tay áo của thằng đi trước. Cả bọn đi thêm một đoạn, tay gạt cỏ, tay gãi gãi bắp chân. Cuối cùng cũng tới nơi cần tới. Trước mắt bọn chúng là mộ phần của ai đó, trông khá cũ kỹ. Ngôi mộ không tên, nhưng cả bọn biết đây là mộ của một cô gái. Bởi trong xóm nhiều người từng đồn rằng đã từng thấy bóng cô gái hiện hồn lãng vãng ở đây. Và mục đích của bọn chúng vào đây rất rõ ràng, chính là cầu hồn cô này để xin số. Thằng cầm đèn pin đi trước là thằng mù. Nó vừa tới nơi thì ra lệnh cho tụi kia để đồ xuống, tay phủi phủi cái bia mộ trước mặt. Thằng cầm miếng dán hòm tên là Sĩ, thằng cầm nhang đèn tên Hảo, thằng chết nhát nhất đi cuối cùng là thằng Dũng. Sĩ lên tiếng trước. Ờ, chắc ở đây chưa mày? Tin chuẩn luôn. Trước nay bà con đồn rùm ở đây mà, nghe đồn linh lắm. Ê tụi bay ơi, lẹ lẹ đi con về, chứ chớ tao thấy ớn ớn sao. Mẹ mày, đi cầu cơ mà hấu lẹ cho xong, cho ai chứng cho mày. Thằng mù can thằng Sĩ với thằng Dũng ra. Nó dọn một khoảng đất trống trước mộ bia, sau đó cả bọn bày đồ cúng xuống. Cũng chỉ là trái cây này kia thôi, nhưng mà thật sự đó đã là quá nhiều với tụi này rồi. Bởi tụi nó mồ côi, lại được cái ham ăn biếng làm, tiền đâu mà lễ nghĩa cao sang. Xong, mù giới lấy cây nhang từ tay thằng Sĩ, dùng hộp quẹt đốt lên. Mùi nhang vô tình sưởi ấm không gian lạnh lẽo nơi đây. Miếng dán hòm, hay còn gọi là cái bàn cầu cơ, đã để sẵn với cái bảng chữ cái quen thuộc. Một đồng xu cũ, ba chữ bên cạnh bảng chữ cái lần lượt là ma, quỷ, thần, phía dưới là chữ thăng. Mù chắp tay giang giái, miệng lẩm nhẩm câu thần chú học được. Nó xá vài cái, từ tốn cắm cây nhang trước mộ bia, sau đó lui về sau một bước, cùng tụi bạn đợi kỳ tích xảy ra. Và thực sự có kỳ tích. Sau khi thằng mù cắm nhang, bỗng đâu đó cả bọn cảm nhận được hơi lạnh rợn người. Sau đó bàn cầu cơ từ từ rung lắc dữ dội. Tách một tiếng, miếng dán hòm nứt ra làm đôi, khiến cho cả bọn xanh mặt. Thằng Sĩ ngồi kế bên thằng mù, định quay sang hỏi, thì đột nhiên cứng họng, mắt thao láo nhìn về phía sau lưng thằng bạn. Thấy lạ, Dũng và Hảo cũng quay sang, thì cũng ngẩn người y chang như Sĩ. Đối diện với ánh mắt của bọn nó là một người con gái mặt bà ba đỏ như máu, thân hình thẳng tắp, làn da trắng sáng, mái tóc đen dài xuống tới thắt lưng, nhìn rất giống các thiếu nữ nơi thôn quê. Có điều trên gương mặt đó máu me rất ghê rợn. Dù là tới đây xin số, nhưng tụi nó vẫn không sẵn sàng để gặp ma. Thằng Hảo quảng hồn đầu tiên, nó hét lên: Chạy! Bốn thằng bỏ dép chạy ngược về. Nhưng khi vừa chạy được vài bước, cả bọn cảm nhận đôi chân như bị tê liệt đi, không thể tự di chuyển được nữa. Cứ thế té quỵ xuống, ánh mắt tự động quay lại nhìn dông nữ. Dông nữ lướt tới, môi mấp máy: Tụi bay muốn gì? Thằng Dũng đã xỉu từ khi nghe dông nữ nói chuyện. Thằng Hảo thì cũng chỉ biết nín lặng nhìn đồng bọn. Chỉ còn thằng mù là lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Nó hỏi: Tụi tôi tới đây xin số, nếu cô không cho thì làm ơn tha cho tụi tôi đi. Là lần đầu tụi tôi lỡ vợ thôi, khó khăn với nhau chi. Cầu tao ra chỉ với một ít đồ lễ đó thôi sao? Dạ, xin cô tha cho. Tôi có nhiều đây tiền để sắm lễ thôi, vét sạch túi không hơn được. Nghèo mà ưa số má quá ha. Bây giờ tao cho tụi bay một con số, nếu mà trúng thì phải trả lễ cho đàng hoàng nghe không? Cô ta nói ra một con số, nói ngài đánh, ngài trúng đường hoàng. Mù với mấy thằng khác chỉ biết quỳ sụp mà lại lia lịa. Tới khi không còn nghe bất kỳ tiếng nói nào của dông nữ nữa, thì cả bọn mới dám ngẩng đầu lên. Lúc này chỉ còn tiếng gió thổi mạnh qua bụi tre gần đó, nghe mà rợn người. Cả đám ra về, lòng thầm hy vọng vào một con số mơ hồ của dông nữ để lại. Sáng hôm sau, khi mọi người trong xóm thức dậy, bắt đầu một ngày mới với mớ nông cụ trên tay, thì tụi thằng mù đã ngồi trong quán cháo lòng ăn sáng, bàn tính về con số tối qua. Giữa thanh âm hỗn tạp của ngài thì còn có tiếng rao bán bánh bao của thằng Tí. Thằng này sống với cha, Sáng cha nó đẩy xe bánh bao nóng hổi đi đây đi đó để bán dạo. Còn nó có nhiệm vụ giao bánh bao cho từng nhà đã đặt trước cho kịp bữa sáng. Như bao lần, sau khi giao bánh bao cho bà bán cháo lòng xong, thì nó chạy về hướng nhà của ông Phúc để giao hai cái bánh mà bà Nga đặt sẵn. Tới trước cửa nhà, nó réo lên trời. Cũng đã hơn 6 giờ rồi, mọi người chắc chắn đã dậy. Nhưng khi nó réo tới tiếng thứ ba, thì không nghe thấy ai trả lời. Liền gỡ chốt cổng đi vào tiệm luôn. Đi vào trong, nó thấy chị Thúy vợ anh Tài đang nằm trên miếng phản bên ngoài phòng khách. Xung quanh toát ra cái mùi ngai ngái. Mắt chị nhắm nghiền như đang ngủ. Thằng Tý không biết mùi đó là mùi gì. Thậm chí nó còn lại lây người hỏi thăm chị Thúy. Ai ngờ đâu lúc động vô, thì phát hiện ra chị ta đã cứng ngắc, tay chân lạnh toát. Bây giờ nó mới la làng lên. Bà Nga nghe động, từ từ bước dưới nhà sau lên coi con dâu. Cùng lúc đó, cha con anh Tài đang trên xuồng về nhà. Hôm nay hến nhiều, nhưng trong lòng anh cứ bất an nên hối cha về sớm. Lúc gần tới nhà thì tim anh đập càng nhanh hơn. Anh muốn cặp xuồng vào rồi chạy vô nhà. Lúc này đã thấy người dân tập trung đông đúc bên ngoài. Bà Nga không đợi họ đi vào trong. Anh Tài chạy vô, thấy chị Thúy nằm cứng đơ. Ai nấy nhìn thấy anh đều có ánh mắt e ngại, sợ rằng anh sẽ kích động hay khóc lóc đau thương cho vợ mình. Nhưng không, anh chỉ nhìn chị như đang ngủ mà thôi. Chị Thúy mang căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Dù rằng biết trước kết quả, nhưng mọi người vẫn vô cùng thương tiếc. Chắc là do khi sống chị rất được lòng mọi người. Bốn đứa tụi thằng mù cũng có tới chia buồn. Bọn nó kể ra cũng là đứa có hiểu chuyện, dù rằng vẫn hay khiến bà con trong xóm nhiều lần lắc đầu ngán ngẩm. Trong lúc mọi người đang chia buồn, thì ba người trong gia đình của anh Tài không hề tỏ ra chút thương tiếc nào, như kiểu họ đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Nói về gia đình anh Tài, ông Phúc chỉ có mình anh là con. Anh thì chưa có cháu, nên hiện tại nhà chỉ có ba người. Ông Phúc trước nay là người hào sảng, vui tính, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi. Được cái ông dễ dãi với con nít, hết lòng với xóm làng, nên 9/10 bà con trong xóm đều quý mến. Anh Tài cũng giống cha phần đó, nhưng tính tình của anh trầm lặng hơn một chút. Mẹ anh thì trước nay có vẻ ít nói, ít tiếp xúc với bà con, nhưng nói chung bà cũng rất hiền. Cả nhà đều có đức tính tốt là như vậy, nhưng hôm nay là ngày chị Thúy qua đời. Ấy vậy mà người ta thấy cả nhà ông trông lạnh lùng với cô con dâu này thì phải. Đang hóng hớt, định nói vài câu an ủi với anh Tài, thì thằng mù kịp thấy ngón tay trỏ của anh có dính máu trước khi anh giấu nó đi. Sau đó mọi người xung quanh giật mình hoảng hốt, bởi chị Thúy đang nằm đó, đột nhiên mở mắt nhìn mọi người xung quanh. Được một lát, chị khó khăn được anh Tài đỡ dậy. Với cái thân hình bị ung thư hành của chị thì không khác gì người chết khô. Cứ thế mà nhẹ nhàng ngồi dựa lên đầu giường. Mọi người lúc này hoang mang đi lại gần. Có người hỏi với chất giọng nghi ngờ. Mày đó hả Thúy? Phải mày không con? Chị Thúy đưa ánh mắt lờ đờ quay sang nhìn người vừa hỏi. Đôi môi tái nhợt như muốn mở ra nói nhưng không nói nổi, đành miễn cưỡng gật đầu như xác nhận. Mọi người cho rằng chị đang hồi dương, nhưng sao vẫn trông rất là yếu ớt, không khỏe mạnh nói cười được như những người trong trạng thái hồi quang phản chiếu. Có người cho rằng là quỷ nhập tràng, nhưng rồi cũng bỏ qua ý đó. Bởi chị vẫn là chị, hỏi chuyện cũ hay chuyện xưa gì vẫn gật đầu và lắc đầu rất chuẩn chỉ. Thấy không có gì nữa, mọi người mới chúc mừng gia đình rồi ra về. Bản thân họ cũng cho rằng chị cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng cũng đành vậy. Sống được thêm ngày nào trên cõi đời này cũng là quý quá lắm rồi. Thật lạ là cả nhà của ông Phúc cũng chẳng vui mừng khi chị Thúy sống lại. Chỉ có anh Tài là hơi gượng cười với kỳ tích này mà thôi. Trên đường về nhà, cả bọn thằng Mù bàn tán với nhau về cái chết của chị Thúy. Thằng Hảo hỏi: "Lạ ghê tụi bay. Tao nghe thằng Tý kể là cái lúc lay bà Thúy dậy, cả người bà cứng đờ, bắt đầu bốc cái mùi tanh tanh rồi mà. Nó kêu chắc chắn là bà chết rồi. Sao tỉnh lại được hay dữ?" Mù biểu môi: "Ơi, người bệnh ai không có mùi tanh. Nó nghe mùi là bình thường. Chắc bà Thúy bà nằm ngủ cả đêm không đắp mền nên người lạnh thôi. Mà hơi đâu mày tin lợn nít. Tụi nó nói quá lên không à. Như tao nè, bữa tao thấy bà Tám cho cháu nội ăn cơm với canh xương hầm đàng hoàng. Vậy mà cái lúc mẹ nó hỏi nay bà nội cho ăn cơm với gì, thằng nhỏ trả lời gọn hơ là bà nội cho ăn cơm với nước. Trời ơi, con dâu nghe vậy cạch mặt bà Tám luôn, quan không biết kể đâu cho hết." Mấy thằng còn lại cũng gật gù. Con nít nhiều khi cũng không phân rõ được sự việc nên nói chệch đi là chuyện bình thường. Chị Thúy bất ngờ tỉnh dậy, cho thấy trước đó chị chưa tắt thở như lời thằng Tý nói. Cả xóm cũng đều tin tưởng là như vậy. Trời tối cũng nhanh, giờ là lúc người ta chuẩn bị đi cắm câu đêm. Còn tụi thằng Mù thì đang kéo nhau tới nhà ông Phúc ăn trộm gà. Nhà ông Phúc nuôi gà vịt nên con nào cũng mập mạp. Biết là đêm tới thì ông lùa hết cả bọn vô trong cái chuồng sau nhà, nên tụi nó quyết là hôm nay sẽ chôm bằng được một con. Trong lúc cả bọn len lén luồn theo cái vách đi ra sau thì khựng lại khi nghe tiếng cãi nhau khe khẽ ở nhà trên. "Bà nói với con là không có được. Con không biết hậu quả như thế nào hay sao? Bà làm được thì con cũng làm được. Bà thương vợ bà thì con cũng thương vợ con chứ. Nhưng mà thôi bà đừng nói nữa, con nghe nhiều rồi. Mọi chuyện sau thì bà cứ để nó vậy đi, có gì con chịu trách nhiệm." Sau đó không nghe thấy tiếng nói nữa. Đợi một hồi lâu thì đèn bên trên đã tắt đi, căn nhà chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Bọn thằng Mù nghe qua thì cũng chỉ nghĩ gia đình họ lục đục mà thôi, trước giờ cũng không quá quan tâm xen vào chuyện người khác. Vậy là bọn nó lén lút tiếp tục phi vụ của mình. Trời bắt đầu dần trở nên lạnh lẽo hơn, khung cảnh nghĩa địa xung quanh khiến cho người ta rợn ốc. Dòng ma cô gái kia phất phơ trên không trung, nhìn về một ngôi nhà rộng rãi khang trang, sau đó liếc về một hướng khác, đôi mắt không giấu được tia lo lắng. Rất lâu sau khi nhậu xong, lúc về nhà, thằng Mù có hơi choáng, cũng không để ý là dông nữ hôm qua đang đu trên vai mình. Khi tìm tới bộ dáng quen thuộc, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở trong mơ, nó thấy mình đi lạc vào một nơi nào đó tối tăm mù mịt lắm. Trước mắt chỉ là khoảng đen vô tận. Đang hoang mang với khung cảnh này thì nó thấy một người con gái đang đi lại gần nó. Người này thân hình mảnh mai, tóc xõa tới lưng, gương mặt thanh tú, ánh mắt sắc sảo đến mê người. Cô ta mặc bộ bà ba đỏ tươi thắm, nở nụ cười với Mù rồi tan biến trong màn đêm. Thằng Mù đuổi theo thì hụt chân giật mình tỉnh dậy. Sáng hôm sau, cả bọn cùng nhau bàn tán về con số 69 mà cô gái cho hôm kia. Đêm qua cũng chỉ có mình Mù nằm mơ thấy cô gái. Chắc là do đó nên bây giờ nó thẫn thờ như người mất hồn. Thấy bạn như vậy, thằng Sĩ hỏi: "Ủa, bộ hôm qua bả hiện về thấy ghê lắm hay sao? Mà nhìn mày kỳ vậy?" "Không phải, bả hiện về như người bình thường thôi. Có điều bữa nay tao thấy hơi mệt, chắc do tiếp xúc với dòng ma nên nói vậy." Cả bọn vỗ vai Mù, thằng Dũng trấn an: chiều nay anh em mình tất tay đi, rồi mua đồ ăn bồi dưỡng lại cho mày. Trước 4 giờ rưỡi anh em mình xuống chó, sau 4 giờ rưỡi tụi mình lên voi mới hội. Cả bọn cười lên nham nhở. Thằng Mù thì xoa xoa tay ra vẻ suy tư. Thật ra nó đang ngại ngùng khi nghĩ về nhan sắc cô gái hôm qua, chứ không phải là nó mệt mỏi hay gì cả. Với lại nó đang thấy tiếc. Tiếc vì chưa biết được tên vong ma đó. Và nó thấy quen, quen thuộc tới khó tả. Về tới nhà, Mù liên tục đánh vào mặt mình. Nó đang tương tư hồn ma, đúng thiệt là quái gở. Chiều tới bọn thằng Mù liên tục chửi thề, đang rất giận dữ, bởi con số mà vong ma kia đưa ra không hề xuất hiện trên bất kỳ con lô nào. Mẹ nói chứ, con ma nữ này, ăn lễ lộc của mình rồi trả ơn vậy đó. Mẹ bà nó, chắc tao đào mộ cái con nó lên luôn quá. Sĩ đang hăng máu, nghe thằng bạn nói vậy thì chùng xuống: cái thằng này gan mày, chứ bữa đó đứa nào thấy bà hiện hồn thì chạy té khối. Mà thôi, lần này thôi, sau này không cầu cơ cầu kiết gì nữa hết. Hảo và Dũng nghe vậy cũng thôi, quay sang nhìn Mù thì thấy nó cũng đỏ hết mặt, lộ ra vẻ tiếc hùi hụi 300.000 vừa mất. Thấy tụi nó nhìn mình, Mù mệt mỏi lên tiếng: ơi, do tụi mình ngu, đi tin ma cỏ, trách ai bây giờ? Trách mình ngu thôi. Cứ thế bọn nó bây giờ không còn tâm trí đâu mà ngồi lại nói chuyện. Sau khi giờ xổ số kết thúc cũng chia nhau ra về. Bước vào căn nhà cấp 4 cũ kỹ của mình, Mù nằm vật ra giường thở dài thường thượt. Thật ra nó cũng không phải nghiện ngập hay đỏ đen gì giống ba thằng kia. Tuy là mồ côi từ nhỏ, nhưng thằng Mù có chí làm ăn lắm. Lúc 20 tuổi thì nó cũng tích góp được kha khá. Nhưng rồi nó khờ dại, bị cô bạn gái lừa đi hết tất cả, để lại nó với hai bàn tay trắng như bây giờ. Do đó mà không ít lâu, nó trở nên mất niềm tin với cuộc sống, sa đà vào những cuộc đỏ đen, dần dần túng quẫn mới dẫn tới việc đi cầu cơ như hôm kia. Nó không buồn vì không trúng số, nó chỉ buồn khi không nghĩ rằng cô gái trong mơ lại lừa mình, cho số giả. Với cái nhan sắc đó thì không thể lừa người được. Dù đang rất khó chịu về ngày hôm nay, nhưng tối đến nó vẫn phải ngủ. Tối đó, lúc Mụ đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì ba thằng bạn tới: ê Mụ, đi chăm gà mày. Chi nữa, nhậu ha? Chôm gà anh em mình nhậu tiếp. Cái vách bữa hôm qua chắc vợ ông Tài chưa có sửa đâu. Bữa nay mình tranh thủ làm một hai con đi, nữa ông sửa là bích cửa ăn trộm đó. Thôi bữa nay tao mệt lắm, mà bay cũng không nên lại nhà ông nhiều đâu. Tao thấy cái nhà đó cứ lạ lạ đó. Lại nói nhà của Sĩ xéo nhà của ông Phúc. Đó là lý do nó biết được cái chuồng gà nhà ổng có chỗ bị hư mà tìm tới trộm. Tôi kia trề môi cho rằng Mù lo xa. Cả bọn một hồi không kéo được Mù thì cũng đi. Trước khi đi còn nhắn Mù ra quán cháo lòng ăn sáng. Mù gật đầu đồng ý rồi quay vào đóng cửa. Khi cơn mơ kéo tới, Mù lại mộng thấy cô gái ma kia. Lần này cô ta đứng lại cho nó nói chuyện. Dù là trong cô ta vẫn xinh đẹp như hôm qua, nhưng nó tiếc 300.000 thua số. Nó trách: ê, số của bà cho trật lất à, bà có nhìn thấy tương lai không mà cho như thiệt vậy? Giọng nữ đáp lại, nhưng giọng đã dịu nhẹ đi một phần: khoan nói tới chuyện đó đi, có chuyện quan trọng hơn nè. Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tôi thua số chứ? Ai biểu tôi bay tin tao chi? Nói thiệt, ma cỏ mà cho được số á, thì trên đời này làm gì còn người nghèo. Nhà nhà cầu cơ, người người cầu cơ, chắc người ta dám thầu đề cho bay chơi à. Mà nè, bữa nay tao báo mộng cho mày, không phải để nói chuyện số xiết này. Tao tính nói chuyện khác. Chuyện chi? nói đại đi. Nhà ông Phúc có nuôi quỷ, bộ bay chưa biết hả? Cái gì? Quỷ gì? Tao đi dò la khắp xóm này đó giờ tao biết, xóm này không những nuôi một con quỷ mà thậm chí là hai con luôn. Mà tao chỉ là ma thôi, đâu có làm gì được tụi nó. Bà nói thiệt hả? Thiệt. Ủa mà bà chết cũng lâu rồi, tôi thấy mộ phần cũng cũ mà, sao mới là ma thôi vậy? Tôi nghe người ta nói chết lâu là quá quỷ mà. Chết lâu không có nghĩa là thành quỷ. Mà khi chết đi tao cũng không có oán hận gì nhiều. Tao ở đây cũng chỉ là chờ đợi một người thôi, nên nói tao quá quỷ chắc là chuyện không thể đâu. Vậy bà chết bao lâu rồi? Biết người đó có còn sống không mà chờ? À, người đó chết rồi, đầu thai luôn rồi. Tao chờ là chờ coi người ta đầu thai kiếp khác có hạnh phúc hay không thôi, sau đó tao mới yên tâm ra đi. Mù còn nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng dòng nữ kia đã ngăn lại. Mày nên lo chuyện trong xóm đi thì hơn. Tao thấy không lâu nữa cái xóm nhỏ này sẽ loạn đó. Rồi dòng nữ thở dài. Ai, có người vì tình mà ở lại, cũng có người vì tình mà dùng mọi cách lôi kéo người kia ở lại, cho dù là âm dương cách biệt. Tình cảm không phân biệt rõ ràng thì chỉ là tình cảm mù quáng mà thôi. Lại đây, tao kể cho mày nghe một chuyện. Trong lúc trong nữ kể chuyện trong mộng của mù, thì tại căn nhà nhỏ cuối xóm, có ba thanh niên cùng nhau xé con gà luộc ăn ngon lành, tay cầm chung rượu liên tục rót, miệng ca hát những lời vô nghĩa. Đó là ba thằng Sĩ, Hảo và Dũng. Bọn nó thành công trộm cắp nên tận hưởng thành quả. Đang ăn ngon lành, đột nhiên Sĩ cảm nhận được có thứ gì ở trong bụng. Ban đầu nghĩ là khó tiêu, nhưng thứ trong bụng càng ngày càng trồi mạnh, như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Dần dần bụng của nó phồng lên như bong bóng. Nhìn qua thì thấy hai thằng kia cũng tương tự. Bụng của nó cứ căng cứng lên cho đến khi nổ tung như bong bóng. Máu thịt ruột can gì cũng từ đó mà trào ra kinh dị. Lẫn trong mớ nội tạng người là một vật màu đen quỷ quái. Sáng bữa sau, thằng mù dậy sớm hơn mọi khi, quen thuộc đi ra đầu sớm gọi tô cháo lòng. Thiếu hơn chục tô rồi đó nghe mày, bây ăn thiếu hoài chắc tao mạt luôn á. Trời ơi Sáu ơi, con ăn thiếu là con muốn góp vốn đó thôi. Chừng nữa góp đủ nhiêu tầm cỡ vài ngàn tô gì đó, rồi lúc đó con đem tiền qua con trả cho Sáu, xong con hỏi cưới em Trang luôn. Tới đó Sáu lấy tiền nợ của con cũng đủ đi tiền mua vàng làm của hồi môn cho em rồi. Bà Sáu trề môi. Thằng mù để ý con Trang cháu bả lâu rồi mà bả đâu có chịu, nói nó phải tu chí làm ăn trở lại thì bả mới tính, mà nó cứ sa đọa như vậy hoài bả không yên tâm. Thật ra bả rất quý thằng mù, bởi khi còn nhỏ nó rất ngoan, lại còn siêng năng tháo giác. Nhưng bây giờ nó như vậy cũng là điều bà không mong muốn. Chuyện nó ăn sáng thiếu bà cũng không để tâm, bà dư sức cho nó ăn mỗi ngày. Nhưng nó phải tự biết có trách nhiệm, đó là điều mà bà cần ở nó. Mày còn liêu lỏng như vậy hoài thì bích cửa nghe con. Cháu tao là cháu vàng cháu ngọc, đâu khơi khơi gả cho mấy thằng ăn không ngồi rồi, tối ngày đề đốm như mày. Bà Sáu cứ chê con quá. Ủa mà Sáu, ông trời Sáu có nghe tin gì đằng Nhãn Phúc không? Cái vụ bà Thúy sống lại, con thấy nghi nghi sao đâu. Bậy mày, chị mày nó khỏe lại thì mày mừng cho nó, với lại bệnh hoạn vậy còn ở được bao lâu, đừng có bàn tra tán vô mà tội nó. Dạ con thấy lạ nên nói vậy thôi, mà không có gì xảy ra sao? Bà Sáu gật đầu ra hiệu cho nó đừng nói nữa, bởi có vài người vào quán rồi. Thế vậy mù cũng không hỏi nữa. Nó ngồi ăn chờ ba thằng bạn, lại hóng thấy mấy chuyện trong xóm qua nay. Một vài người trong xóm cũng đã ngồi xuống bàn, họ bàn tán với nhau sôi nổi. Đúng thiệt là chỉ cần hai cái miệng thôi đã ra cái chợ, nói chi là 4-5 cái miệng như bây giờ. Đang thao thao về mấy thứ mộng mị, một bà vỗ đùi chửi thề một tiếng rồi nói: "Má nó chứ, chiều thua Đài Vĩnh Long mấy trăm ngàn đầu con 32 á, tối đi Hà Nội cũng thua tuốt. Vậy mà má Chính nói chắc ăn là con 32 lắm." "Ủa mà bà Chính thấy cái gì mà bà kêu 32? Thấy rắn thôi hả?" "Thì đúng rồi, chứ bà muốn thấy cái gì mới đánh con 32 má. Mà tôi tức á, không có hiểu mắt ông mắt cha gì á, mà tối Đài Hà Nội nó đi liền 4 con lô 69, thêm 2 con đầu nữa." "Trời đất ơi, cái gì mà ra dữ vậy? Kiểu này chắc ông bà nào giật về rồi, chứ đâu mà ra vậy chứ." "Thì đó." Thằng mù nghe hết, thì ra là cái bà ma nữ kia giật lộn đài rồi. Nhưng nó không còn tâm trí cho những con số nữa, bởi hôm qua ma nữ kia kể lại một chuyện rất quan trọng. Cô ta nói mình là Thị Cẩm, chết rất lâu rồi. Bản thân cô ta bị phong ấn tại chính nơi mình ngủ, chỉ có thể hiện ra gần đó để hù dọa người khác tìm vui, chứ không có đi xa được. Cô ta biết mình có duyên với thằng mụ từ lúc nó còn rất nhỏ rồi, biết mình có thể đi theo nó ra khỏi nơi này. Nhưng bản thân cũng biết không thể trông cậy gì vào nó, nên bỏ qua việc đó. Sau này mụ lại cầu cơ, cũng là lần nó tiếp xúc gần với cô ta như vậy, khiến cô ta biết nó vừa có duyên lại vừa hợp mạng với mình. Lần đó mụ vô tình dùng tay lau chùi phần mộ của cô, khiến cho một phần hồn của cô có thể bám theo nó mà về nhà báo mộng. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như trong xóm không xảy ra chuyện. Sau khi bám theo mụ về tới nhà, Cẩm dạo hết một vòng xóm cho thỏa chí. Nhưng cô không dám đi nhiều, vì đây chỉ là một phần hồn phách mà thôi, lo rằng những vong ma khác thấy sẽ bâu vào cắn xé. Thế là Cẩm dự định lướt về nơi mình ngủ để tụ hồn, thì vô tình đi ngang qua nhà ông Phúc. Cũng là lúc cô cảm nhận được một nguồn quỷ khí rất mạnh từ bên trong. Bản thân cô chỉ có ma khí, cũng chỉ là vong ma nhỏ bé, nên không dám vào trong. Nhưng cô khẳng định trong nhà ông Phúc có quỷ, và nguồn quỷ khí này có khả năng làm hại tới xóm làng. Thằng mù nghe xong thì rất bất ngờ và sợ hãi. Nó muốn tìm cách để giúp người trong xóm, không thể để họ chịu thiệt thòi được. "Tao từng là người xóm này, chết cũng bị phong ấn tại xóm của mình ngần ấy năm trời. Dù gì tao không ra ngoài xa được, nhưng mà cũng đã chứng kiến nhiều thế hệ đi qua rồi. Nói không có cảm tình với xóm làng thì không phải. Nói chi là người tao thương cũng đang sống ở đây. Tao không muốn ai làm ảnh hưởng gì tới ảnh hết." "Nếu vậy bà có cách nào không? Tôi cũng đâu có rành gì về mấy cái này, còn bà thì không đủ sức, biết làm sao đây?" "Bây giờ mày phá bỏ phong ấn cho tao đi. Dù rằng có ra khỏi đó tao cũng không đủ sức đâu, nhưng dùng nguyên hồn thì vẫn hơn là một phần nhỏ." "Tôi sao? Rồi bằng cách nào?" "Khi xưa vì bảo vệ người tao thương nên mới bị giết. Đáng ra là tao cũng buông bỏ không trả thù, nhưng vì tên chủ mưu kia lo xa nên kêu thầy tới trấn tao. Người thầy đó rất mạnh, dù là đã qua nhiều năm, tới khi ông ta chết đi mà lá bùa vẫn còn tác dụng, nhưng yếu đi nhiều rồi. Do tao không đủ mạnh để phá phong ấn thôi. Mày tuy dương khí mạnh mẽ, nhưng cơ thể lại thích hợp với tao. Tao nghĩ là mày có thể phá trận đó được." Sau đó Cẩm chỉ cho thằng mù tìm tới mộ cô ta lúc giữa đêm, tay cầm theo xẻng nhỏ để đào đất, một cây dao nhỏ để trích máu, một thứ dùng để đốt vật trấn đi, và một sợi dây hay một sợi lắc tay làm bằng chỉ trắng. Mù dùng xẻng đào thứ trấn yểm cô lên, dùng dao trích máu để nhiễu vào thứ bên trong vật trấn. Sau đó vong hồn của cô sẽ nương theo máu của mù mà tìm đến cơ thể nó. và cô ta sẽ chọn sợi dây chỉ là nơi trú thân, thuận tiện cho cô đi theo mụ vào ban ngày. Khi xong xuôi, mụ đốt thứ đã trấn cô đi là được. Trước mắt là để tao thoát ra ngoài. Có thể là tao sẽ dạy cho mày cách để khắc chế ma quỷ phòng thân trước. Chuyện giải quyết hai con quỷ kia chắc để sau này tính tiếp. Đang miên man suy nghĩ lại cuộc đối thoại hôm qua thì mụ giật mình bởi tiếng hét ở cuối xóm. Mấy bà ngồi ăn chung cũng chạy nhanh ra hóng hớt. Mụ cũng không ngoại lệ. Người la làng là thằng Kiệt. Nó đang chạy ngược hướng mà la lên thất thanh. Thằng Kiệt này rất giỏi, đụng đâu làm đó, hay bắt con này con kia đem bán, nên người trong xóm gọi là Kiệt gì cũng bắt. Nó cũng nhiều chuyện nên chuyện gì nó cũng biết. Nay nó chạy la làng như vậy thì chắc 10 phần là chuyện không hay. Ở cuối xóm có xác người đó mấy bà, thấy gớm lắm. Mọi người quảng vía đổ về cuối xóm, nhìn quanh quất không phát hiện ra gì. Thằng Kiệt chỉ vào nhà thằng Hảo, cũng là căn nhà nằm cuối cùng trong xóm. Tất cả ùa vào xem bên trong. Mụ cũng chột dạ lao vào xem thử thì thất kinh, bởi vì bên trong chính xác là thi thể của ba đứa bạn nó đang nằm chồng lên nhau. Ánh mắt đứa nào cũng mở lên thao láo nhìn bà con, bụng bể tóa. Bên dưới còn là một mâm nhậu có con gà luộc đang nguội lạnh, ruồi bu kín cả mâm đồ ăn và xác người. Công an lập tức mở cuộc điều tra về cái chết của cả ba, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân cái chết. Tên này như là sét đánh đối với người dân trong xóm, mà cũng chính là đòn chí mạng đánh lên đầu thằng mù. Nó thầm cảm ơn, nếu hôm qua nó đi cùng thì chắc đã chịu chung số phận rồi. Nhưng ai là kẻ hại bạn nó? Ma quỷ hay là con người? Hay là ma quỷ trong lớp vỏ bọc con người? Ngày tối đó, mụ lo sợ cầm theo đồ nghề đi vào nghĩa địa, tiến tới phần mộ của thị cẩm giúp cô giải phong ấn. Theo lời chỉ dẫn, mụ đo từ đầu mộ theo hướng thẳng chính gang tay, rồi cắm mạnh xẻng xuống. Nó hì hục đào một lát thôi mà mồ hôi đã thấm ướt hết mặt. Khoảng 10 phút thì cái xẻng va vào cái hộp bằng gỗ khá cũ. Nó mở cái hộp đó ra, thấy bên trong là một hình nhân bằng rơm, bị 4 cây ghim ghim tứ chi vào một lá bùa ngoài sau. Mù gạch tay nhỏ máu vào hình nhân. Máu nóng như tiếp sức mạnh vào thứ bên trong, khiến cho hình nhân rung lắc lên. Rồi 4 cây kim chắc do lực rung lắc mà rơi ra. Mù lẩm nhẩm vài câu khấn tên tuổi của thị cẩm, cho cảm nhận được một hơi lạnh thoát ra, thì hình nhân rơm kia phập vào cánh tay đang đeo chỉ trắng của nó. Biết là đã xong, nó ngay lập tức đốt cái hộp gỗ và mọi thứ bên trong đi, rồi chôn lại chỗ cũ. Sau đó lấp đất lại và quay về nhà. Trong khoảng không gian nào đó, một nụ cười của cô gái nở trên môi, nhìn theo nó với ánh mắt phức tạp. Một thời gian sau, trong xóm cứ đồn nhau về cái tên hồn ma của ba thằng kia liên tục quấy phá. Có bà kia tên Lành, bà có gia đình đường hoàng nhưng tính lẳng lơ, không ít lần giật chồng người ta, ngoại tình dắt trai trước mặt ông chồng, nhưng ổng im thinh không nói gì. Có lần bà ngoại tình với đàn ông lạ, tìm tới nơi vắng để hành sự, thì người kia đề nghị lại cuối xóm. Lúc đầu nghe thì ngán, nhưng nghĩ trời chiều còn nắng nên không sao, kèm theo lời dụ ngọt của nhân tình nên bà ta mềm lòng. Trong lúc hành sự, người đàn ông đang tận hưởng thì nghe thấy mùi gì đó tanh tanh. Quay xuống nhìn người đàn bà thì thất kinh hồn vía, vì phía dưới ông ta là một người thanh niên. Miệng nó cười lên gian xảo, phần bụng bị rách toạc đi, đầu lòng trào ra cái mùi tanh tưởi lợm giọng. Đó là góc nhìn của người đàn ông. Còn góc nhìn của người đàn bà thì thấy người ở trên mình chính là thằng Sĩ. Nó nở với bà nụ cười quỷ dị, phần bụng bị rách trào máu và đồ lòng nhiễu xuống thân dưới của bà, khiến cho bà không còn phân biệt được cái gì nữa. Vài ngày sau, người ta phát hiện ra xác của hai người trung niên đang quấn lấy nhau với tình trạng chết cứng, thân không mảnh vải. Nhìn theo cách khoa học thì họ giống như bị thượng mã phong trong lúc hành sự. Nhưng đối với bà con ở đây, ai cũng ngầm hiểu ba xác chết thảm như vậy mà không sợ, còn dám đến nơi người chết mạo phạm làm chuyện sằng bậy. Mèo mã gà đồng, chết cũng không ai tiếc. Kể cả gia đình chồng ghét bỏ cũng không hề nhìn xác bà ta lần thứ hai. Ông chồng cũng vậy. Biết sao được, bà chết cũng chọn chết cùng người khác, ổng tha thứ làm sao đây. Còn thằng mù thì thời gian này cứ như bị tự kỷ, suốt ngày nhốt mình trong nhà không ra khỏi. Có khi người ta gặp nó nói chuyện một mình, sau đó múa tay múa chân như đang tập võ. Nhà ông Phúc cũng có chuyện lạ. Ông đột nhiên trở bệnh rất nặng. Từ khi ông trở bệnh nặng có 3 ngày thôi, nhưng trong xóm đã thấy ông thay đổi đi rất nhiều. Cơ thể rút rái, hốc hác lạ thường, thần trí bất minh. Khi thì ông tỉnh táo nói chuyện, khi thì cứ khóc mãi không rõ nguyên do. Lạ là người trong nhà không ai đưa ông đi bệnh viện. Người ta hỏi thì anh Tài nói là có đưa ông đi, nhưng bị trả về rồi. Bây giờ chỉ chờ ngày ông mất mà thôi. Chưa kể, chị Thúy vợ anh tuy mang căn bệnh khó tránh khỏi, vậy mà giờ đây chị hồng hào hơn. Tuy là trầm lặng ít nói hơn trước, nhưng nhìn có sức sống hơn rất nhiều. Người ta không ganh ghét hay có ý xấu, nhưng chuyện này nó rất là ly kỳ. Trạng thái của chị Thúy giờ này rất giống với bà Nga. Tuy nhiên, giấy không gói được lửa, sự thật tới một lúc nào đó cũng sẽ bị lộ ra. Hôm đó trời nhiều mây, che đi ánh mặt trời, khiến cho mọi thứ bên dưới u ám. Đến lúc trời chuyển sang chiều, lúc mà ánh dương đang dần hạ sang, cũng chính là lúc nó soi rõ một tội ác tày trời. Chính tại cái xóm nhỏ vốn đã không còn bình yên này. Khi ấy mọi người đang tận hưởng làn gió chiều bằng một ca trà đường mát lạnh, thì đột nhiên nghe một tiếng động rất mạnh phía nhà ông Phúc. Tiếng động như đổ dở đồ đạc. Lúc mọi người chạy tới thì thấy khung cảnh nhà ông rất hỗn loạn. Ông Phúc nằm đó trơ mắt nhìn xung quanh. Bà Nga thì ngồi thẫn thờ vô hồn. Còn anh Tài đang giằng co với vợ mình. Đây không phải là một trận đánh nhau bình thường, bởi gương mặt của chị Thúy vẫn không toát ra chút sinh khí. Hành động của chị cứng đơ một cách rập khuôn, nhưng sức lực lại như vô hạn, bởi chị đã không ít lần đẩy anh Tài văng đi rất xa. Chị tiến lại một nơi có con dao nằm gần đó, tay cầm lấy, định đâm vào cơ thể mình, thì anh Tài đã nhanh chóng chạy tới ngăn cản. Ánh mắt liếc qua mọi người như nhờ sự giúp đỡ. Bà con tỉnh hồn cũng chạy lại giữ lấy chị Thúy, nhưng chị ta rất mạnh. Từ nãy tới giờ chị không nói lời nào, nhưng trong miệng cứ gầm gừ như thú quăng. Thả tao ra, tao phải chết. Mọi người thất kinh, dùng không ít lời ngon ngọt năn nỉ, nhưng chị vẫn giữ thái độ đó. Một lúc sau chị vùng vẫy hất được mọi người ra, sau đó tiện tay dùng dao đâm vào một người bên cạnh. Cũng may là chỉ sướt qua vai. Bà con lúc này mới lùi lại sợ hãi. Có người quay sang hỏi: Vợ mày bị cái gì vậy Tài? Sao giống tâm thần quá vậy? Tài lắp bắp chưa kịp nói gì thì chị Thúy đã đưa con dao sát cổ. Chị ta định tự kết liễu bản thân thì một thân ảnh phóng tới, đá văng con dao đi. Là thằng mù. Nó mặc bộ bà ba nâu mới cống, tai đeo chỉ trắng, tai kia đeo chuỗi hạt. Ánh mắt nó nghiêm túc lạ thường, dáng đứng thẳng tắp, nhìn qua không còn vẻ ngả ngớn thường ngày. Nó mau chóng khống chế Thúy, chị ta cũng không dựa, điên loạn cấu xé nó. nhưng nhìn chung chỉ là đoàn thù, không có toan tính trước khi đánh tới. Mù như một võ sư, khéo léo tránh né, sau đó tìm thế để trói chị Thúy lại. Sau khi thành công, mù ngạo nghễ nhìn anh Tài nói: "Đoán không lầm thì đây không còn là chị Thúy nữa, mà là quỷ hồn của chị ta, đúng không?" Mọi người đứng hình khi nghe câu hỏi của mụ, bất giác ai cũng nhìn qua anh Tài. Anh Tài nhíu mày rất chặt. "Mày nói gì vậy mụ? Chị mày ở đây rõ rành rành như vậy, bây giờ mày nói chị mày là quỷ thì có ý gì?" "Vậy sao? Vậy thì để coi có con người nào mà sợ thứ này hay không." Thứ nó cầm trên tay là một nắm muối. Nó cứ thế thải hết vào người chị Thúy. Chị ta không mở miệng, nhưng bên trong lại thét ra một tiếng thét đau đớn đến chối tai. Anh Tài thấy vậy thì tức giận định xông đến đánh mụ. Nó dễ dàng né tránh, tiện đó khống chế luôn anh ta. "Anh dùng tà thuật gì để khiến cho chị Thúy ra nông nổi như vậy? Còn bắt Nga nữa, sao dạng tồn tại của bà y hệt như chị ta? Hôm nay nếu như anh không nói thì sẽ không xong đâu. Quan hồn của ba thằng kia không tha cho anh đâu anh Tài." Tài run rẩy. Tất cả mọi người nghe vậy thì không khỏi nghi ngờ. Thậm chí còn có người xông vào khống chế Tài giúp cho mụ. Họ tuy là còn mơ hồ, nhưng quả là từ khi chị Thúy tỉnh lại thì mọi chuyện trong xóm bắt đầu trở nên quái dị. Có người còn định gọi công an xuống nhưng bị mụ ngăn lại. Nó bình tĩnh nói: "Mọi người bình tĩnh, dù gì cũng là người trong xóm, còn muốn anh ta tự thú hơn là cưỡng chế. Anh Tài à, mọi người trong xóm vẫn còn ở đây nghe anh nói, anh có chối tội hay không thì anh cũng không thoát được. Ở đây là em và bà con, sau lưng anh là quan hồn đợi báo oán, trước mắt là luật pháp, xa hơn là luật nhân quả, anh không thoát được đâu." Anh Tài đen mặt, một hồi rất lâu cũng không nói gì, cho đến khi bà Nga im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: "Thôi được rồi, con không nói thì để mẹ nói." Lần hiếm hoi bà Nga mở miệng nói chuyện khiến cho bà con giật mình. Giọng nói của bà không còn dễ nghe như trước, mà bắt đầu trở nên khào khào, cứng ngắc rất khó nghe. "Hôm nay là ngày cuối cùng của ba con rồi, cũng là lúc mẹ cũng phải cần đi theo ổng, theo ổng để chịu phạt vì cái tội dám nghịch thiên cải mệnh." Cùng với lời nói của bà là đợt mây đen kéo đến đen kịch. Một tia chớp đánh ngang bầu trời như đang chuẩn bị dõi theo câu chuyện của bà Nga. Câu chuyện đưa người ta về rất nhiều năm về trước, từ khi mà ông Phúc còn rất nhỏ, cho đến sau này ông mới kể lại cho bà và Tài nghe. Năm đó mùa màng thất bát khiến cho người dân rơi vào cảnh đói ăn. Nơi Phúc sinh sống lại thêm thứ dịch bệnh lây lan, khiến cho bà con nơi đó gần như chết sạch. Có người thì bỏ xứ đi không về. Phúc không biết mình là ai, cũng không biết ba mẹ mình ở đâu. Nó chỉ nhớ mình bị bỏ rơi, rồi bị người nào đó nuôi dưỡng. Lâu sau họ cũng chết mà bỏ nó lại. Thậm chí nó còn không biết tên của người kia. Lúc đó đói ăn, nó phải ngày đêm lê lết nhiều nơi nhằm dơ dét, trộm cắp của người ta để lấp đầy cái bụng đói. Một ngày Phúc đang lang thang trong một khu chợ nhỏ thì thấy có một người đi ngược lại. Người này là đàn ông. Ông ta có dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh, tóc cắt ngắn, mặc một bộ áo dài đen cũ kỹ nhưng rất tươm tất. Phát hiện người này cầm theo hai trái bắp nóng hổi trên tay, Phúc lóe mắt với ý định giật lấy nó. Đợi người đàn ông đi đến một chỗ vắng, Phúc len lén tiếp cận, sau đó thuần thục giật ngang cái bọc đựng bắp luộc kia. Tưởng chừng dễ ăn, nào ngờ chỉ một cái phất tay, người đó đã nắm chặt lấy tay nó. bàn tay như gọng kìm khiến cho nó bất lực kháng cự. Những người xung quanh thấy vậy thì nhận ra Phúc. Họ kéo ra với ý định dạy cho nó một bài học. Thì người đàn ông kia ngăn lại: "Mọi người bình tĩnh đã. Tôi thấy thằng nhỏ này giống thằng cháu tôi nên mới kéo lại hỏi chuyện thôi, không có gì đâu. Ông đừng có bao che cho nó. Ở đây ai lạ gì cái thằng quỷ nhỏ này?" "Cứ bình tĩnh đi. Tôi thấy thằng nhỏ giống cháu tôi nên mới kéo lại hỏi chuyện thiệt mà, không có gì đâu." Sau khi ông ta nói lại cái câu khi nãy, nhưng lần này là một âm giọng lạ hơn, như là đang sai khiến, làm cho những người xung quanh như bị thôi miên, lật đật đi về chỗ của mình. Sau khi mọi người đi hết, người đàn ông kéo Phúc đi ra một góc vắng. Ông ta nhìn vào thằng nhỏ rách rưới, nhưng ánh mắt có một tia bất cần, tưởng chừng như nó đang cố sống sót để báo thù đời vậy. "Ê nhỏ, mày muốn theo tao học đạo không?" "Có được ăn không?" Thằng nhỏ không chút cảm xúc trả lời. Và rồi Phúc theo người đàn ông đó chu du khắp nơi. Cũng từ ngày đó, nó không còn sống trong cảnh đói kém nữa. Người đó chỉ cho nó rất nhiều về bùa thuật, nhưng tất cả đều là tà thuật. Nó cũng biết được ông ta tên là Thống, chuyên sử dụng tà thuật để hại người trục lợi. Nhưng vì biết bản thân không còn bao lâu nên muốn tìm đệ tử để truyền dạy. Nào ngờ có duyên gặp được Phúc, một thằng nhóc có căn làm thầy. Thấy được sự thù hận trong đôi mắt nó, ông ta biết nó rất thích hợp để làm một thống thứ hai. Phúc theo ông ta được 2 năm thì đã quen với việc hại người. Đến 5 năm sau, nó học được hết bí thuật. 10 năm sau thì bắt đầu hành đạo một mình. Nhưng trong những năm đó, Phúc không còn dùng tà thuật để hại người nữa, bởi Phúc đã biết yêu. Trong một lần Phúc được thuê đi hại người trên tỉnh, nhưng đến đó thì đã xiêu lòng trước cô Nga, con gái của người bị hại. Phúc sau những lần tiếp cận, lúc đầu có ý định hại người, sau thì cảm mến, cuối cùng là yêu. Rồi Phúc từ bỏ luôn chuyện hại người nhà này, thậm chí quay lại giết luôn người đã thuê anh ta. Trong khoảng thời gian Phúc đắm chìm trong tình yêu thì ông Thống không ủng hộ, cũng không phản đối. Cho đến một ngày Phúc nhận một vụ ở xa nơi này. Đến khi quay về tìm Nga thì biết được tin cả nhà Nga đã chết sạch không rõ nguyên do. Bọn họ chỉ mới chết, xác vẫn còn để trong nhà đợi điều tra. Phúc nghe được tin thì như chết lặng. Anh ta đến để xem tình hình thì biết được cả nhà họ bị tà thuật hại chết. Kinh hoàng hơn khi biết tà thuật đó là tà thuật bí truyền của ông Thống. Lúc có người đến điều tra cái chết của nhà Nga thì biết được xác cô ta đã biến mất, còn nguyên nhân thì vẫn không rõ. Ở đây Phúc mang một vẻ mặt hối hả xen lẫn tức giận về nhà. Trên tay là xác của Nga. Thấy ông Thống ngồi uống trà bình thản thì hét lên: "Ông đã làm gì Nga? Nói!" "Nó ngăn cản con đường học đạo của mày thì tao giết thôi. Chỉ cần ông cứu sống cô ấy, tôi hứa sẽ chăm chỉ, không bỏ bê việc đạo nữa. Tao biết cách cứu, nhưng tao không thể cứu được. Tất cả nằm hết trong cuốn sách này. Nếu mày muốn lấy nó thì chứng minh lời nói của mình đi." Phúc đi tới chỗ ông Thống ngồi. Ông cũng không đề phòng gì, kéo cuốn sách ra để trên bàn. Ánh mắt như muốn Phúc chứng minh. Phúc im lặng một lúc, sau đó lấy ra con dao nhỏ luôn đem theo, quyết đoán đâm thẳng vào cổ ông Thống. Ông Thống bị đâm đòn này coi như khó sống, vậy mà ông không tỏ ra hốt hoảng hay sợ hãi, chỉ lờ đờ nhìn Phúc một cái, sau đó nở nụ cười mãn nguyện. "Cuối cùng mày cũng đủ tàn nhẫn rồi, đúng ý tao lắm. Mày rồi cũng sẽ... Ông trút hơi thở cuối cùng. Phúc không lấy đó làm tự mãn. Anh chỉ rơi đúng một giọt lệ, rồi đặt xác ông xuống đất, sau đó lấy cuốn sách mà tìm hiểu. Trong sách có một tà thuật gọi là thuật định xác. Thuật này là một thuật cấm. Khi phải dùng tuổi thọ của mình để chia sẻ sự sống với người đã chết, sử dụng thần chú kéo vong hồn người chết lại xác, sau đó dùng máu phong ấn hồn lại vào bên trong, khiến cho nó không thể thoát ra được nữa. Thuật định xác khi hoàn thành thì thân và hồn sẽ được về chung một chỗ, nhưng chúng không còn là một nữa. Thân xác lúc này chỉ còn là tử thi tách biệt với vong hồn, được vong hồn định xác khiến nó không phân quỷ mà thôi. Còn vong hồn thì sống trong thân xác như ký sinh, đợi đến khi quen với cơ thể mới có thể sử dụng lại được. Và trong quá trình đó, người sử dụng thuật phải liên tục trì pháp mỗi ngày. Vong hồn bên trong cơ thể được định xác kia cũng nghe theo lời của người luyện pháp như chủ nhân. Phúc rất nhanh học và hiểu được cách thuật này vận hành. Và chỉ trong một buổi đó, anh đã kéo được vong hồn người thương về từ tai quỷ sai. Từ đó, trong lúc mọi người vẫn đang tìm kiếm xác của Nga, thì biết được tin nhà ông Thống bị thiêu rụi. Bên trong là hai cái xác không rõ hình hài. Phúc đã dùng một tử thi khác để thế vào, rồi tạo ra một vụ quả hoàng giả, thành công mang Nga đi theo mình mà không ai nghi ngờ. Nga sống trong thân xác tạm được một thời gian, thì cuối cùng cũng nói chuyện và nhớ ra được. Lúc đó cô trách Phúc rất nhiều và cho rằng việc làm đó là nghịch thiên. Phúc cũng tỏ ra bản thân rất thương Nga và làm mọi thứ cũng vì cô. Để rồi cuối cùng Nga cũng phải chấp nhận chuyện này mà tiếp tục sống cùng Phúc, bắt Phúc phải hứa rằng không được hại người nữa. Tất nhiên là Phúc đồng ý. Đến khi Nga có thể tự đi tự nói được, thì Phúc đã tìm nơi để hai người định cư. Đó chính là xóm Ổi. Lúc ấy xóm này vắng lắm, chỉ có khoảng vài chục nóc nhà. Phúc quyết định dùng số tiền tích góp được lúc còn làm tà sư mua một mảnh đất nhỏ, cũng chính là ngôi nhà hiện tại. Sau khi Phúc dọn về đây sinh sống, bày cho người dân nghề cào hến, thì lần lượt nhiều người khác cũng về theo. Hai vợ chồng họ thân thiện, hòa ái với mọi người, nên ai cũng yêu quý. Số tiền Phúc có được từ việc làm ác là vô cùng lớn, nhưng hắn vẫn chọn cách sống đơn giản như bao người, dùng nghề cào hến để mưu sinh như ai. Nhưng hai vợ chồng sống với nhau mấy năm sau vẫn không sinh được con. Có lần một bà hàng xóm hỏi thăm: "Phúc à, thím nói không phải chứ, coi con với con Nga coi có bệnh gì trong người không con, chứ không lẽ tự nhiên ăn ở bao lâu mà không có con được. Coi đi khám đi, coi vấn đề nằm ở đứa nào nữa." "Vợ con trước nay yếu sẵn trong người, nên tụi con chưa có ý định sinh con đó thím ơi. Nào nó khỏe rồi mới dám tính." "Mèn ơi, thương vợ dữ vậy bây. Mà thôi, thím nói vậy thôi, chứ con cái nó cũng là lộc trời ban mà." Phúc gãi đầu cười trừ. Và rồi cứ thế trôi qua vài năm, cuối cùng Nga cũng bắt đầu có được thai. Nói vậy là do Nga trước đây vốn đã không còn, thân xác đó coi như đã chết nên không thể mang thai được. Nhưng rồi Nga thích nghi được với thân xác, dần dần cô chiếm được 8 phần cơ thể mới có thể mang thai ra tài. Nhưng cái thai khó sinh khó giữ, tài eo uột hơn đứa trẻ khác, thập tử nhất sinh bao lần mới lớn được như con người ta. Nghe đến đây, ai cũng thở dài suy ngẫm, cũng không biết là nên trách hay giận tài. Và họ thương cho bà Nga, trách ông Phúc sao nặng tình. Thấy mẹ mình nói chuyện khó khăn, tài ngăn bà lại. Sau đó anh kể đoạn tiếp theo. Chuyện là đến năm tài 18 tuổi, thì vô tình nghe được cha nói chuyện với mẹ về thuật định xác đó. Anh tò mò tìm hiểu, và rồi tìm được cuốn sách cũ của cha mình. nhưng chưa kịp mở ra thì bị ông Phúc phát hiện. Thay vì la mắng hay làm gì khác, ông chỉ thở dài kể lại sự thật. Ông nói sẽ âm thầm truyền dạy tà thuật lại cho Tài để phòng thân, chứ không cho anh hại ai. Bà Nga sau nhiều lần bị thuyết phục cũng đồng ý. Tài học thuật, biết được thuật định sát, biết mẹ mình cũng là một trong số đó. Nhưng anh cũng không chú tâm học thuật này, bởi không nghĩ sẽ dùng tới, cũng không có ý định dùng tới. Cho đến khi Tài có vợ là Thúy, một người con gái hiền lành, một lòng chung thủy, chờ đợi khi Tài đi học xa nhà. Khi đó Thúy đẹp lắm, vẻ đẹp đậm thắm của một cô gái quê chân chất. Ngài tiễn tôi đi học, tặng cho tôi chiếc khăn tay làm kỷ niệm. Chiếc khăn tay thiêu chữ đỏ, khắc rõ nỗi niềm của cổ. Nhưng rồi tôi phản bội cổ, yêu một cô gái lộng lẫy chốn phồn hoa. Rồi khi tôi bị người ta lừa gạt, cổ vẫn tha thứ cho tôi. Cũng vì chuyện đó mà tôi ân hận, quyết sẽ dành hết phần đời còn lại cho cổ. Đến khi cưới được Thúy thì lại phát hiện Thúy mang bệnh ung thư không thể qua khỏi. Vì yêu Thúy nên Tài đã quyết học bằng được thuật định sát trong cuốn sách, quyết tâm nếu Thúy không còn, anh sẽ níu lại mạng sống của cô. Lúc này ông Phúc cũng đã có dấu hiệu yếu đi. Ông nhận ra rằng dùng thuật này ảnh hưởng sâu nặng đến thể chất và linh hồn. Và có một điều ông không nói với con mình: nếu dùng thuật này sẽ khiến cho bản thân khi chết đi không được siêu sinh, vì đã đi ngược với lẽ thường. Khi biết Tài muốn dùng thuật cứu vợ, ông đã nhiều lần ngăn cản. Anh Tài cho rằng cha mình ích kỷ, không muốn cứu con dâu, nên càng ngăn, anh quyết không dừng lại. Ông Phúc thương con dâu chứ, nhưng ông thương con mình hơn. Giống như ông bây giờ đang chia sẻ sự sống với vợ, nếu một trong hai không còn thì người kia cũng sẽ phải đi theo mà thôi. Con ông chưa có con cái gì, ông không muốn anh bỏ mạng. Anh Tài học được tà thuật nhưng không đủ bản lĩnh để lãnh hội toàn diện thuật đó. Vậy là khi chị Thúy không còn, anh đã sử dụng tà thuật một cách liều lĩnh, khiến cho chị dù sống lại nhưng trong trạng thái không ổn định. Dần dần linh hồn bên trong không chịu được mà sinh ra oán hận rồi hóa quỷ, muốn phá bỏ thân xác để thoát ra báo thù anh Tài. Đâu đó trong một không gian khác, có một người con gái khi nghe được câu chuyện của Tài thì hoài niệm. Thị Cẩm thấy nó giống với câu chuyện của mình năm xưa, vì yêu mà tha thứ cho người ta một lần lầm lỡ. Mù nghe xong thì hỏi: vậy con ba thằng kia thì sao? Bữa đó cãi nhau với cha, tao nghe tiếng động bên vách nhà, nghi ngờ theo dõi, thì có mấy thằng lén vô trộm gà. Không biết là có nghe được gì hay không, nên tao đã chuẩn bị kế hoạch giết người diệt khẩu. Vì nhà thằng Sĩ nhìn qua có thể biết, nên tao cố tình không sửa cái vách hư ở chuồng gà, để cho thằng Sĩ nó thấy. Tao biết sớm muộn gì tụi nó cũng quay lại. Khi tụi nó quay lại, chính tao yểm tà thuật vào đàn gà, để khi tụi nó ăn vô thì sẽ bị tà thuật cắn cho rách bụng, gãy xương. Mọi người nghe xong thì lạnh hết chân tay, không thể tin là anh ta có thể nói ra việc giết người một cách bình thản như vậy. Một vài người kích động lao tới đấm anh ta mấy cái, sau đó siết chặt vòng vây không cho anh ta thoát. Mù bên này cũng dao động, thật sự nó rất muốn đánh chết anh ta, nhưng lại nghe một giọng nói vang lên bên tai. Nó biết đây là vong hồn Thị Cẩm đang ngủ trong sợi chỉ trắng đeo trên tay. Cẩm nói: khoan đã, mày tới coi tình hình con nhỏ đó đi. Tao đoán chừng không bao lâu nữa là không giữ được nó nữa đâu. Mù suy nghĩ trong đầu vì biết thị cẩm có thể hiểu được. Bây giờ phải làm sao? Có vẻ như vong hồn của bà Nga quá quỷ, nhưng không có quấy như chị Thúy. Nhưng mà một mình bà Thúy thôi cũng quải rồi. Bà nhắm lo được không? Không đâu, không thể nào đánh lại. Dù rằng cơ thể bị khống chế lại, nhưng phần trăm tao đánh lại nó rất là thấp. Bây giờ biết được nguồn cơn mọi chuyện rồi, tao thấy có một cách này mà thôi. Bằng không tao và mày phải hợp lực khống chế nó lại, cho đến khi tìm được thầy cao tay. Cách gì nói luôn đi, giờ nào rồi? À, con Thúy chia sẻ sinh mệnh với thằng Tài, vậy chỉ cần thằng Tài chết là được. Mù giật mình. Đúng là cách này chắc chắn thành công, nhưng đây là mạng người. Dù anh ta có phạm lỗi tày trời đi nữa cũng đâu thể giết bừa. Sao mà giết được? Còn cách nào khác không? Không đâu. Khi sống chỉ giỏi võ thì tao truyền hết cho mày rồi. Những thứ khắc chế ma quỷ thì tao cũng bại hết cho mày rồi. Tao cũng hết cách. Để tới tối cái dòng quỷ đó mạnh lên là hết cứu đó. Sau khi thị cẩm được giải phong ấn thì đi về nhà cùng Mù. Cô ta ngày đêm truyền dạy võ thuật của mình khi còn sống học được, cũng chỉ ra những thứ để khắc chế ma quỷ cho Mù, hy vọng một ngày nó có thể khống chế được con quỷ. Mù cũng có tìm thầy pháp giúp đỡ, nhưng không kịp tìm được ai. Mà thị cẩm cho là có thể giúp được thì nhà anh Tài đã có chuyện. Mù bây giờ chỉ biết khó xử đứng nhìn anh Tài. Có người trong xóm nói: "Hồi nãy kể ra nói là người luyện tà thuật với người chết chung sinh mệnh mà. Vậy thì cứ giết thằng Tài là được. Nó cũng đã làm việc ác rồi." Mọi người nhốn nháo lên. Có người cho anh ta cơ hội đầu thú, có người muốn báo công an bắt giữ anh ta. Giết ba mạng người đâu phải chuyện nhỏ. Lúc Mù và bà con chưa kịp ra quyết định thì đột nhiên Thúy lao tới, đấm mạnh một cú vào mặt Mù, khiến cho nó bay xa ra hơn cả mét. Máu miệng chảy đỏ nền gạch. Mù đau đớn đứng dậy né tránh Thúy. Bên trong này, bà Nga cùng với gương mặt lạnh tanh lao ra ngăn cản Thúy. Ngỡ đâu chị sẽ làm hại bà, nhưng không ngờ bà Nga đủ sức giữ Thúy lại. Bên trong ông Phúc đang nằm thì thở lên thôi thớp, bởi giờ đây sự sống với ông đang còn rất mong manh. Tài thấy vậy thì bùng dậy chạy ngay vào chỗ ba mình xem xét. Lúc gần như không còn sự sống, ông khó nhọc rặn ra từng chữ: "Dừng lại thôi con. Tội lỗi này ba xin được gánh chịu hết cho con." Ông yếu dần rồi buông xuôi. Bên ngoài bà Nga đang khống chế được Thúy thì bỗng khựng lại, sau đó ngã xuống nền đất như bao cát. Và một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Thân xác bà Nga phân hủy nhanh tới mức mắt thường có thể thấy. Thoáng chốc nó đã thành một đống tro tàn dưới nền. Mùi tử thi còn chưa kịp động lại. Mọi người chứng kiến cảnh đó, ai nấy đều lo sợ tránh xa hiện trường ra, để lại một mình Mù đang đứng đối diện với Thúy. "Chịu nổi không mày? Không thì đổi cho tao đi, tao cầm cự được một chút." "Không được, bà sẽ bị nó đánh tan hồn đó. Cứ để cho..." Đang nói giữa chừng thì Mù im bặt đi. Tầm nhìn dao động liên tục rồi gục xuống. Lúc chưa kịp ngã xuống thì nó đã bật thẳng người lên, thần thái khác hẳn. Đây là thị cẩm đã nhập vào. Thị cẩm trong xác Mù giằng co với Thúy rất quyết liệt. Cô dùng tất cả mọi kỹ năng của mình để có thể khống chế được Thúy. Và mục tiêu tiếp theo của cẩm chính là giết chết Tài đi. Lúc đang lây quay chống đỡ, Thúy đột ngột lấy con dao khi nãy đâm tới phía cô. Cũng may thân thế nhanh nhẹn nên né được. Nhưng đến khi Thúy múa dao loạn xạ thì cẩm bối rối. Cũng là lúc đường dao đâm tới, nhắm thẳng vào ngực trái của Mù. Chỉ nghe tiếng ghim vào da thịt lạnh ngắt, sau đó là một dòng máu nóng chảy dài từ ngực xuống nền đất. Mọi người xung quanh chết lặng. Bất ngờ hơn khi người hứng chịu mũi dao đó không phải là Mù mà lại chính là Tài. Tài dùng tay giữ chặt cây dao nhỏ trên tay Thúy, ánh mắt trào ra một hàng lệ nóng nhìn về phía Thúy. Thúy lúc này đang dần suy yếu đi sau khi đâm phải Tài. Và rồi cô ta cũng bất lực nhìn Tài đang kéo tay mình lại. Lỗi anh, lỗi của anh rồi. Nếu có kiếp sau, anh sẽ... Tài kéo Thúy lại, gục vào vai cô, rồi tắt thở đi. Sau đó là thân xác Thúy cũng đổ gục xuống. Chắc do cô chỉ vừa mới chết đây nên thân xác chưa bị phân hủy quá nặng, xương cốt vẫn chưa mục rửa hết, nên cái xác nhanh chóng trương lên, mùi tử thi nồng nặc cả một không gian. Bà con xung quanh không biết là có vị gì khi chứng kiến nhà ông Phúc đều chết đau đớn như thế. Nhưng họ nhanh chóng gọi công an tới làm việc, để còn đem những cái xác của người nhà này chôn cất tử tế. Còn về Mù, sau khi xong việc, mọi người tìm hiểu nó rất nhiều. Nhưng mà có ai hỏi, nó cũng đều lắc đầu cười trừ không nói gì. Không lâu sau, Mù lại ra mộ phần của Thị Cẩm. Lần này không phải để cầu cơ hay giải phong ấn. Người ta thấy nó đang lau dọn phần mộ của cô rất tử tế. Không lâu sau nữa, nó tự mình đến bóc phần mộ của Cẩm đem về thờ mà không cần sự cho phép của ai. Mù trở lại chuyên tâm làm ăn, tìm lại bản thân. Đêm đến thì cùng trò chuyện với Cẩm, học và nghe về những thứ cô kể. Có lần Mù giỡn muốn gọi thì Cẩm là em vì cô trông trẻ hơn nó. Cẩm cũng vui vẻ đồng ý. Thời gian trôi qua như thế, cho đến một ngày Mù tỏ tình được với Trang, cháu gái của bà Sáu bán cháu lòng. Cả hai tìm hiểu nhau rất trong sáng. Một ngày nọ, Cẩm đến trong giấc mơ và nói với Mù: em phải đi rồi. Nhưng mà tâm nguyện của em chưa thành mà, sao đi sớm vậy? Ai nói chưa thành? Thôi, nghe lời em, nhớ sống tốt, không được yếu đuối, không được phụ rẫy người con gái bên cạnh lần nào nữa, nghe chưa? Lần nào nữa? Mù khó hiểu với câu đó của Cẩm. Nhưng khi nói xong cô cũng tan biến. Mù gọi cách nào cũng không được. Phải chi nó biết được người mà Cẩm mong nhớ bảo vệ là ai? Và phải chi nó biết được có một người đã từng hy sinh cho nó như thế nào? Yêu là một loại cảm giác, con người ta hoàn toàn có thể cảm nhận được. Yêu bất chấp như ông Phúc hay anh Tài, chính là tình yêu mù quáng, dùng đủ mọi cách để níu lấy tình yêu, dù cho nó có đi sai lệch với đạo đức. Còn đối với Thị Cẩm, yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, không mong cầu gì hơn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Trong Xóm Ổi, một sáng tác của Quang Huy. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.